Cạm bẫy tổng tài. Chương 272, vạch trần tại chỗ. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn một tiếng sau, Lâm Thanh Mai lái xe chở Nhậm Dung Cảnh đến bệnh viện tư nhân của La Chí Thanh. Bệnh viện tư nhân này quả nhiên là lựa chọn hàng đầu của những người có tiền. Lâm Thanh Mai vừa dừng xe ở chỗ đậu xe, Nhậm Dung Cảnh đã nói với cô. Chấm, lát nữa vào phòng bệnh. Cô cố gắng ít nói vào. Nếu ba tôi hỏi, cô cứ trả lời như tôi đã dặn. Rõ chưa? Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh ta, Lâm Thanh Mai hiểu ra Nhậm Dung Cảnh rất coi trọng khối tài sản này. Mặc dù cô không biết cụ thể là bao nhiêu tiền, dù sao trách nhiệm của cô là giúp anh ta cầm được tiền. Mau chóng trả hết ân tình của Nhậm Dung Cảnh cô mới có thể an tâm. Lâm Thanh Mai gật đầu đồng ý với anh ta. Nhậm Dung Cảnh xuống xe trước. Không bao lâu cô cũng xuống xe theo. Mặc dù cô biết hợp tác với Nhậm Dung Cảnh đi lừa gạt một người già bị bệnh là chuyện không đúng. Nhưng Lâm Thanh Mai cố gắng tẩy não mình. Anh ta là con ruột của đối phương. Nhận tài sản cũng không có gì không đúng. 10 phút sau, Nhậm Dung Cảnh và Lâm Thanh Mai cùng nhau vào thang máy. Rất nhanh thang máy đã tới tầng họ muốn lên. Vừa ra khỏi thang máy, Nhậm Dung Cảnh kéo tay Lâm Thanh Mai. Cô nhìn anh ta không nói gì. Đóng vai vị hôn thê thì nắm tay là chuyện bình thường. Hai người cùng đi về phía phòng bệnh của ba Nhậm Dung Cảnh. Khoảng 2 phút sau, họ đã đi tới cửa một phòng bệnh cao cấp. Nhậm Dung Cảnh cúi đầu xích lại nói nhỏ với cô. Lâm Thanh Mai, người đã đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Tơ Vàng như cô đừng nên làm tôi mất mặt. Lâm Thanh Mai ngước mắt nhìn anh ta không nói gì. Nghĩ thầm ngay cả bóng của cái cúp cô còn chưa thấy. Hẳn là đang đặt ở nhà em gái Đồng Dao. Trong khoảnh khắc Nhậm Dung Cảnh nắm tay cô đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Trong phòng bệnh vô cùng rộng rãi sáng sủa. Thứ đập vào mắt đầu tiên là chiếc ghế sofa ấm áp. Và có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên đó. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía hai người Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai lập tức chột dạ. Người đàn ông này không phải là Nhậm Bách bạn thân từ nhỏ của Lập Gia Khiêm sao? Mặc dù cô chưa tiếp xúc với Nhậm Bách, nhưng cô đã nhìn thấy mấy tấm ảnh Lập Gia Khiêm chụp cùng Nhậm Bách lúc thiếu niên. Lúc đầu Nhậm Bách đang ngồi xem tạp chí. Sau khi nhìn thấy Nhậm Dung Cảnh thì tức giận để tạp chí lên bàn trà. Nhậm Dung Cảnh lướt qua ánh mắt của Nhậm Bách trực tiếp nhìn vào trong phòng bệnh. Nhưng trong phòng bệnh không có bóng dáng Nhậm Giang. Nhậm Dung Cảnh, cậu hành động khá nhanh đấy. Vừa nghe nói phải có vị hôn thê mới có thể thừa kế tài sản. Mà đã tìm hàng giả đến giả mạo. Cậu thật đúng là thấy tiền sáng mắt. Trong mắt Nhậm Bách tràn đầy châm chọc. Trong lòng Lâm Thanh Mai lộp bộp một tiếng. Cô bị dọa muốn buông tay Nhậm Dung Cảnh ra thì bị anh ta nắm chặt lại. Lúc nghe Nhậm Bách nói mình là hàng giả thì cô có chút không kiềm chế được. Không ngờ Nhậm Dung Cảnh lại vẫn ung dung. Khóe miệng anh ta mang theo ý cười. Anh nói lung tung như vậy không sợ vị hôn thê của tôi nghe đồn sẽ buồn sao? Chẳng lẽ tôi phải thân mật với cô ấy ngay trước mặt anh? Anh mới thừa nhận quan hệ của chúng tôi sao? Lâm Thanh Mai nghe xong mặt đỏ dần. Nhưng Nhậm Dung Cảnh và Nhậm Bách lại không cảm thấy có gì không ổn chút nào. Nhậm Bách cười khẽ một tiếng. Tìm đại một người phụ nữ rồi nói là vị hôn thê của mình. Nhậm Dung Cảnh, muốn thừa kế tài sản của ba. Có thể có tâm một chút được không? Ánh mắt anh ta nhìn Nhậm Dung Cảnh giống như nhìn một kẻ ngốc. Lúc này, đúng lúc Nhậm Bách nhận được tin nhắn FB. Anh ta mở ra xem. Là Lập Gia Khiêm nhắn tin trong nhóm FB của bốn người họ. Thông báo cho các cậu một chuyện. Tôi đã kết hôn. Sau này hãy gọi cô ấy là bà Lập. Vẫn là người yêu năm đó. Lâm Thanh Mai. Nhìn thấy tấm ảnh cưới của Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm. Nhậm Bách kinh ngạc lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Anh ta ngước mắt nhìn về phía Lâm Thanh Mai giật mình hỏi. Cô là Lâm Thanh Mai à? Thậm chí anh ta còn giơ điện thoại ra trước mặt Nhậm Dung Cảnh và Lâm Thanh Mai. Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh cưới của anh và cô. Lâm Thanh Mai cười lạnh một tiếng lập tức hất tay Nhậm Dung Cảnh ra. Cô bình tĩnh nói. Anh Nhậm, xin lỗi. Tôi không thể diễn vở kịch này nữa. Ân tình của anh lần sau tôi trả lại. Tôi có hơi đau đầu. Đi về trước đây. Cuộc sống đầy rẫy những biến đổi kịch tính. Cô cảm thấy mệt mỏi. Không phải cô muốn đi bán kịch bản đâu. Nửa đường bị lôi đến đây còn náo ra trò cười này. Nhậm Dung Cảnh bất lực thở ra một hơi sâu. Không nói hai lời quay người rời khỏi phòng bệnh. Nhậm Bách nhìn hai người rời đi. Không thể tưởng tượng nổi. Đứng tại chỗ hơn nửa ngày mới cười to. Cười tên em trai cùng ba khác mẹ của anh ta Nhậm Dung Cảnh quá ngu. Nhưng Nhậm Bách không thấy được biểu cảm nguy hiểm khó dò của Nhậm Dung Cảnh sau khi đi ra khỏi phòng bệnh. Chồng của Lâm Thanh Mai đúng là Lập Gia Khiêm. Ngay cả Đông Phương Trực còn không biết. Mà anh ta đã biết. Lần này Nhậm Dung Cảnh trở về không phải vì muốn tranh giành tài sản cùng Nhậm Bách. Mà anh ta muốn mạng của Nhậm Bách. Hôm nay anh ta chỉ muốn để lại ấn tượng một người em trai ngu ngốc trong lòng Nhậm Bách. Hiệu quả không tệ. Lâm Thanh Mai và Nhậm Dung Cảnh rời khỏi phòng bệnh. Toàn bộ quá trình đều không nói gì. Nhưng họ đi cùng một thang máy xuống dưới. Trong thang máy, Nhậm Dung Cảnh nói. Lâm Thanh Mai, ân tình cô nợ tôi sẽ tiếp tục đến đòi. Lần này chuyện thành ra như vậy tôi cũng có trách nhiệm. Do trước đó tôi không nói cho cô biết chuyện liên quan đến anh trai tôi. Nghe anh ta khách khí, Lâm Thanh Mai cũng thở dài nói. Không có gì, trùng hợp mà thôi. Chuyện anh và anh trai anh tranh đoạt tài sản tôi sẽ không tham dự vào nữa đâu. Dù sao Nhậm Bách cũng là bạn của chồng tôi. Tôi không tiện xen vào. Ừ, tôi hiểu. Lần sau nếu cô cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Coi như chúng ta là bạn. Nhậm Dung Cảnh chủ động đưa tay phải ra lấy lòng. Lâm Thanh Mai suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên cô công nhận năng lực của Nhậm Dung Cảnh. Có thể trở thành bạn bè với người như vậy. Cô cầu còn không được. Ai biết ngày nào lại cần đến sự giúp đỡ của anh ta. Lúc cô tính chạm vào bàn tay của anh ta thì đột nhiên dừng lại hỏi. Nếu như sau này anh lại tìm tôi thì sẽ không yêu cầu mấy việc kỳ lạ nữa chứ. Ha ha, không, cô cũng thấy rồi. Tôi yêu cầu chuyện kia chỉ vì tài sản. Cô là bạn của Đông Phương Trực. Đương nhiên tôi sẽ tin tưởng hơn chút. Nếu là người phụ nữ xa lạ khác thì tôi không yên tâm đâu. Lâm Thanh Mai chấp nhận lời giải thích này. Cuối cùng cô yên tâm nắm lấy tay anh ta. Hai người lắc lắc tượng trưng rồi buông ra. Bây giờ anh đi đâu? Cần tôi đưa đi không? Lâm Thanh Mai khách sáo hỏi. Nhậm Dung Cảnh lắc đầu nói không cần. Sau khi ra khỏi thang máy, hai người tạm biệt nhau rồi rời đi. 5 phút sau, Lâm Thanh Mai vừa ngồi vào trong xe. Lập Gia Khiêm đã gọi điện thoại tới. Cô cảm thấy đây là cuộc gọi hỏi tội. Vừa nghe máy thì quả nhiên là vậy. Lâm Thanh Mai, tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích hợp lý. Sao em lại chạy đến bệnh viện của La Chí Thanh giả làm vị hôn thê của người khác? Còn muốn lừa tài sản của ba Nhậm Bách? Chú Nhậm còn chưa chết đâu. Giọng nói Lập Gia Khiêm hơi lạnh còn mang theo chút trách cứ. Lâm Thanh Mai nhíu mày nghĩ thầm Nhậm Bách thật là nhiều chuyện. Cô còn chưa ra khỏi bệnh viện, anh ta đã gọi một cuộc điện thoại mách Lập Gia Khiêm. Ấn tượng của cô với Nhậm Bách lập tức trở nên tồi tệ. Nghĩ thầm sau này phải chú ý người đàn ông này. Thân là một cái người đàn ông mà mồm miệng như thế cũng không phải chuyện vinh quang gì. Lập Gia Khiêm, bây giờ em đang lái xe. Lúc về em sẽ giải thích với anh. Cô không vui. Cảm thấy Lập Gia Khiêm tin vào bạn bè mà chất vấn cô. Làm cô cảm thấy không được tin tưởng. Lập Gia Khiêm nghe ra giọng nói của cô không vui. kiềm chế tâm trạng của mình. Bình tĩnh nói, được, chờ em về rồi nói. Dù sao trước đó cô đã hẹn Đường Văn Tú hôm khác bàn về kịch bản. Nên cô lái xe về thẳng nhà. Lúc Lâm Thanh Mai về đến biệt thự, cô vừa xuống xe đã thấy ba người Lập Gia Khiêm và Vương Gia Linh còn có Asa đang cắt hoa bách hợp trong sân. Asa nhìn thấy cô đầu tiên, chạy về phía cô, mẹ đã về, mẹ thấy hoa trong tay con đẹp không? Con tặng cho mẹ đó, cách chương.